Điền Viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngồi đối diện Phan Phú Quý, nghe ông ta vừa lau nước mắt vừa cười ngây ngô nói lung tung. Cả người xấu hổ muốn độn thổ. Phụ thân nói lung tung cái gì vậy? Con đã gả cho người ta rồi. Ô, đúng đúng đúng. Phan Phú Quý vỗ trán một cái, quay người vỗ mạnh vai Triệu Đắc Thiên. Con gái ta gả cho cậu rồi phải không? Được, thấy cậu uống rượu cũng khá. Không tệ, sau này huynh đệ mình cứ thân thiết. Ba mẫu tử nhà họ Triệu. Ta, trời à, tha cho con đi. Đây rốt cuộc là loại phụ thân gì vậy? Phan Phú Quý say khướt. Tối hôm đó liền ở lại nhà họ Triệu ngủ cùng Đắc Quán. Trong phòng, thổi tắt nến, Triệu Đắc Thiên mãi không chịu nằm xuống. Mấy lần muốn nói lại thôi với ta. Mặt ta nóng ran, trong lòng cũng rất bất an. Nhưng ta là người không biết giấu giếm. Cuối cùng vẫn mở miệng với hắn. Cái tên phú hộ họ Tiền kia đúng là có ý đồ xấu với ta. Nhưng ta tin nàng. Ngoài trời nổi gió, trong đêm ta hơi se lạnh. Hắn dứt khoát ngắt lời ta, khiến trái tim hỗn loạn của ta như hàng ngàn sợi chỉ rối bị cắt phăng. Đột nhiên trở nên suôn sẻ và êm ái. Từ cái ngày nàng nhất quyết đưa Hầu Tam ra quan phủ, ta đã biết nàng là một cô nương trinh liệt tốt bụng rồi. Mặt ta càng lúc càng nóng bừng, cả người đều nóng ran. Cũng không tốt đến vậy. Sao chàng hôm nay cứ ép Phan Phú Quý uống rượu cho say mềm vậy? Triệu Đắc Thiên nhướng mày, không chuốc cho ông ta say khướt, sao moi được lời thật lòng? Lỡ như cái giấy bán thân mà ông ta đưa là giả thì sao? Không nhìn ra, chàng cũng lắm mưu nhiều kế nhỉ, cẩn thận chút vẫn hơn. Nhưng nghe ông ta lảm nhảm mấy câu, chắc ông ta đúng là phụ thân nàng rồi. Nàng có hận ông ta không? Sau này định tính sao? Ta nhìn xong cửa sổ hé mở, khẽ thở dài. Hai, không thể nói là hận, cũng không thể nói là thân thiết. Dù sao ta cũng không có ấn tượng gì về ông ta. Sau này cứ xem như người thân bình thường mà đối xử thôi. Tuy ông ta đã bán ta đi vào năm hạn hán, nhưng ông ta nói một câu không sai. Năm đó ông ta một gã nam nhân quá thê không ra gì, dẫn theo một đứa bé gái. Nếu không bán ta, e là cũng phải C, H, E, T đói. Dù sao lúc đó C, H, E, T đói không ít người. Trên đời này có những chuyện không thể so đo quá nhiều. Còn có thể làm gì khác được? Cứ hồ đồ mà sống thôi. Sáng sớm hôm sau, Phan Phú Quý tỉnh rượu, bí mật kéo ta ra dưới giàn dưa leo. Hỉ Nhi à, đây là 50 lượng ngân phiếu con cất kỹ vào nhé. Ngàn vạn lần đừng để người gia phu biết đấy. Tuy tối qua phụ thân cố tình giả say, nghe bọn họ đối xử với con cũng không tệ, nhưng lòng người cách ruột, con phải cẩn thận chút. Ta, ông tối qua giả say sao? Phụ thân không giả say nói mấy lời lung tung, sao khiến bọn họ buông lòng cảnh giác được? Ta thật sự hết nói nổi. Cái thế giới này còn có thể sống được không? Sao chỗ nào cũng toàn người thông minh vậy? Chỉ có ta, lòng dạ thật thà như một kẻ ngốc. Phan Phú Quý hôm qua khoe khoang rồi. Cái đầu núi hoang mà ông ta bao thầu quả thật có một mỏ quặng nhỏ, nhưng không đáng giá lắm. Giờ ông ta bán mỏ quặng được 200 lượng, chuẩn bị tìm chút việc làm ăn ở trấn Đào Nguyên. Tiền của ông ta, đương nhiên ta không muốn nhận, nhưng đúng lúc từ chối, ta bỗng nhớ ra chút chuyện hồi nhỏ. Đương nhiên, dù có nhớ lại, cũng chỉ mơ hồ, ta chỉ lờ mờ nhớ hình như ông ta rất ham mê cờ bạc. 200 lượng, để dưỡng già dư sức. Nhưng lỡ như ông ta nướng hết vào cờ B, à, C thì... Nghĩ đến đây, ta lập tức thay đổi chủ ý, nhanh chóng nhận lấy ngân phiếu nhét vào ngực. Ta hạ giọng hỏi ông ta, số bạc còn lại đâu? Phụ thân giấu ở đâu? Phan Phú Quý ngẩn người, tay lại mò vào ngực, đương nhiên là mang theo người rồi. Phụ thân sợ mất, ta nhanh tay lẹ mắt, giật lấy hết ngân phiếu trong NGC ông ta. Phụ thân nợ con, biết không, phụ thân cũng thấy rồi đó, gia phu con nghèo lắm, phu quân con bán đậu phụ thì kiếm được mấy đồng. Thế này đi, số bạc này con giữ hết, xài không hết thì trả lại cho phụ thân, người thấy sao? Cách chương.